Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2259, chương 226. Một tiếp xuống nên đổi ta. Cầu nguyệt phiếu, Rama là thật không nghĩ tới, ở sau lưng dòm ngó bên này người, thế mà lại là cái tên này. Cái này khiến Rama trong lòng cảnh giác lập tức lỏng lẻo xuống dưới. Còn lại chỉ có bất đắc dĩ. Ban đầu, Rama còn tưởng rằng ở sau lưng vụng trộm dòm ngó bên này là cái gì phía sau màn hắc thủ. Thậm chí còn coi là này sau lưng hội dẫn xuất tam đại chân tổ. Cho nên mới đưa lòng cảnh giác nhấc lên. Không có đối phó, thánh diệt phái, người, ngược lại ở một bên đứng ngoài quan sát. Sau lưng thì tìm hiểu nguồn gốc. Lợi dụng chính mình hơn người ma đạo tri thức, trái lại lợi dụng đối phương ma thuật, ngược dòng tìm hiểu đối phương dòng ma lực động, từ đó bắt được cái này phía sau màn hắc thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ai có thể nghĩ, cuối cùng, xuất hiện lại có thể là như thế một cái ác thú vị ra hỏa. Bất quá, ác thú vị về ác thú vị, nhưng đúng phương, Rama vẫn là rất yên tâm. Đối phương có lẽ hoàn toàn chính xác hội ở sau lưng mưu tính cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không mưu hại mình. Điểm này, Rama vẫn là có lòng tin. Đã như vậy, Rama cũng liền không cần lại cố kỵ cái gì. Học trường, thần tử điện hạ, có lẽ là đã nhận ra Rama buông lỏng. Yukina cùng Haba kinh ngạc giống như lên tiếng. Dù sao, các nàng nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao trước một giây đồng hồ bên trong, Rama mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói là có người đang dòm ngó lấy bên này. Một giây sau, Rama lại đột nhiên buông lỏng xuống. Không có việc gì, các ngươi không cần để ý chuyện này. Rama lắc đầu, không có làm nhiều nói rõ lý do, chỉ là ngắm nhìn phía trước. Như thế nói, vẫn là trước hết nghĩ giải quyết như thế nào cái này tình huống đi. Không cần lại cố kỵ sau, lưng nhòm ngó bên này ra hỏa, cái kia cũng chỉ còn lại có tình hình trước mắt cần phải giải quyết. Mà bây giờ, cái này tình huống thật có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Âm âm âm âm âm âm, vùng núi bên trong, cái kia kinh thiên động địa kịch chiến liền còn đang tiến hành. Không ngừng kích hãm đại địa, đánh tan khí quyển, tan rã ngọn núi. Cải biến địa hình, nhường đất chấn tới càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng nổ vang rền cũng là bên tai không dứt, vang vọng không ngừng. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, đã không biết có mấy tòa núi bị san thành bình địa. Càng không biết có bao nhiêu rừng núi giã đạo bị đạp thành mảnh vỡ. Khiến cho đến phương viên mấy cây số bên trong hết thảy đều tại sụp đổ. Bị phá hư, phá hủy. Nghiền ép đến tướng khi triệt để, uy lực kinh người quyến thú ngay tại chạy nhanh lấy, hướng về kia quy xà ma thú phát động một lần lại một lần thế công. Chỉ là vẫn như cũ rất khó dung chuyển như màu đen cực quang lưu chuyển dị cảnh ăn mòn. Chỉ có thể thông qua gián tiếp công kích tới đúng phương tạo thành tổn thương. Nhường quy xà ma thú trên thân trở nên mình đầy thương tích dâng lên. Đương nhiên, Vatler cùng Iblivel cũng không dễ chịu, hai người đều bị quy xà ma thú pháo kích đánh nát qua sao. Đã là không biết lần thứ mấy gây dựng lại thân thể. Tiến tới khôi phục lại, hai bên liền càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng quá mức. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ toàn bộ đan trạch vùng núi đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kanagawa đều sẽ phải chịu liên lụy. Sau cùng liền thủ đô Tokyo khó thoát dung chuyển, sớm muộn hội bị phá hư. Yukira cùng Haba liền thấy trong lòng run sợ, dồn dập nắm chặt trong tay thánh thương, cắn bờ môi, không được, không thể lại để bọn hắn tiếp tục đánh rơi xuống. Yukina không chịu được lên tiếng, không sai, còn như vậy đánh xuống, nhất định sẽ tạo thành rất lớn tổn hại. Haba cũng gấp. Vùng này tuy là không người xa xôi vùng núi, nhưng cuối cùng không phải tuyệt địa. vẫn có một ít người sẽ sống động, tỉ như thần tự đa đền thờ không phải liền là vẫn luôn tại đan trạch vùng núi thần tự đa trong khu vực tiếp tục kéo dài sao? Giống loại tồn tại này còn có rất nhiều. Tăng thêm lực lượng phòng vệ cùng Lion King Organization người cũng tại tiêu diệt phong xa. Trận này kịch chiến như tiếp tục tiến hành tiếp, sớm muộn hội ủ ra đại họa. Từ hướng này đến xem, thương kỵ sĩ chủ trương kỳ thật cũng không tính hoàn toàn là sai. Vampire nhóm có lực lượng hoàn toàn chính xác quá mức hiếu thương thiên hòa. Tùy tiện một thớt quyến thú đều có thể tạo thành lớn lao tai hại. Chớ nói chi là đời thứ hai đời vương tộc cùng thời đại cũ vampire quý tộc. Mà hai người này lại hết lần này tới lần khác không phải bình thường vương tộc cùng quý tộc. Một cái thôn phệ qua đồng bào tỷ tỷ, một cái thôn phệ hai tên trưởng lão, còn có dung hợp quyến thú năng lực, đủ để phát huy ra địch nổi chân tổ lực lượng. Này nếu để cho bọn hắn tùy ý làm bậy, tuyệt đối sẽ tại thế giới trên mặt đất khắc xuống khó mà ma diệt vết thương. Đã như vậy, Yukina cùng Haba liền nhất định phải ngăn trở vì quốc gia này, sau đó, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm nên kết thúc tất cả những thứ này. Rama cũng điểm hạ đầu. Chợt, các ngươi ở chỗ này chờ. Lưu lại nếu như vậy. Rama theo chiều bên trong cự long trên thân đứng lên, dung nhập trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Học trường, Yugaina vội vàng muốn gọi ở Rama, lại chưa kịp, chỉ có thể ngốc tại đó. Nhìn xem dạng này Yukina, Haba cũng bất an. À, Yuki-chan, Haba có chút khúm núm mà nói. Thần tử điện hạ không biết làm đến so Adil công cùng Aziz điện hạ càng quá mức a. Một câu, đâm trúng Yukina lo âu trong lòng. Yugaina chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện Rama hạ thủ lưu tình. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Cùng một thời gian bên trong, tại kịch độc tràn ngập màu tím chướng khí bên trong, toàn thân bốc khói lên. Giống bị hòa tan một dạng quy xà ma thú một bên thống hào. Một bên thừa nhận vô số ngọn núi nham bàn oanh kích. Liên tiếp lui lại đồng thời. Cuồng bạo giống như giống giận. Đáng giận ma tộc. Đáng giận vampire. Quy xà ma thú trong miệng liền xuất hiện thương kỵ sĩ thanh âm. Khiến cho lần nữa bắn ra hỏa diễm nóng rực đoàn khối. Đánh phía Vatler. Cũng đánh phía Iblivel. Rất tốt, lại tiếp tục tới đi. Tội trạng thần kỵ sĩ. Vát lờ mình đầy thương tích cười lớn. Nhường ma lực phun trào. Nhìn ta đem ngươi tháo thành tám khối. Iblivel cũng không có tốt hơn chỗ nào. Toàn thân chảy xuống máu tươi. Khiến cho giữ tợn cao giọng a hô lên. Hai người liền chuẩn bị lần nữa triệu hoán quyến thú. Đỡ được tập pháo kích. Đáng tiếc. Trận chiến đấu này, đã định trước sẽ bị tiếp nhận. Ông, Vatler cùng Iblivel trước mặt không gian lại đột nhiên khởi động sóng dậy. Như nước mặt nổi lên gợn sóng, đem phun ra mà đến nóng rực hỏa diễm đoàn khối nuốt mất. Khiến cho biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vatler cùng Iblivel hơi ngẩn ra, lập tức đồng thời nhíu mày, nhìn về phía trước, ở nơi đó. Các người cũng nên chơi chán a. Thiếu niên thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Tiếp xuống nên đổi ta. Rama đưa lưng về phía Vatler cùng Iblivel. Mặt hướng cái kia quy xà ma thú. Đơn phương như vậy tuyên cáo. Dự định cướp đi chúng ta con mồi sao? Minamiya Yabi. Iblivel cực kỳ không thích lên tiếng. Tước đoạt người khác hứng thú cũng không phải cái gì quang vinh sự tình a. Vatler khẩu khí cũng là trở nên có chút không thú vị dâng lên. Rama lại là không quan tâm, liền đầu đều không có chuyển tới, trực tiếp lên tiếng, lúc trước không phải nói tới trước được trước sao? Cái kia suất tìm được trước gia hỏa này ta nên có quyền lợi cùng hắn giao chiến a. Rama lời nói này, ngược lại để Vatler cùng Iblivel cũng đều yên lặng. Rama bĩu môi cười một tiếng. Không tiếp tục để ý hai người, nhìn về phía cái kia quy xà ma thú, Minamiya Yabi, bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Rama hiện thân, nhường lúc trước vô cùng thống hận hắn thương kỵ sĩ nổi khùng đi. Nhìn xem liều lĩnh hướng phía chính mình vọt tới quy xà ma thú. Rama nhếch miệng lên, trong mắt, lạnh lẽo tình cảm đang lóe lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.